Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 28, người, rừng tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những tháng ngày ở đây, Yasuo đề cao từ luyện đan, luyện khí, linh dược đến yêu thú, tất cả đều được hầu như chứng thực bằng tai nghe mắt nhìn cùng tận mình cảm nhận. Nếu không có hệ thống như một quyển bách khoa toàn thư toàn năng thì có lẽ giờ này hắn đã phơi thây nơi đây xanh cỏ rồi. Vậy còn các ngươi? Hắn hỏi lại, ta tên Yuri, đi cùng mấy người bọn họ. Chúng ta đi tìm ma hạch yêu thú, cấp càng cao hiệu quả càng tốt, dùng để làm lõi năng lượng cho pháp khí. Cô trả lời hắn, nhìn hắn như thằng đần. Không phải ngươi không biết đến pháp khí đó chứ? Yasuo lắc đầu tiếp lời. Ta bên trong này cũng hơn 2 năm rồi, cũng chưa có ra ngoài. Không trách ngươi không biết cũng đúng, khoảng hơn 1 năm trước xuất hiện loại công cụ này rồi, nó phát triển nhanh chóng, luyện khí sư cũng xuất hiện nhưng không nhiều, trong 15 người bọn ta may mắn lắm mới được một người, chúng ta cũng chỉ cố giúp hắn mà thôi. Nói rồi cô lấy ra một món pháp khí loại nhỏ đưa cho Yasuo xem. Nhìn không khác mấy dạng phụ trợ cho chiến giáp cùng vũ khí là mấy, tăng lên lực sát thương cũng như độ chuẩn xác. Pháp sư thì sẽ hỗ trợ phòng thủ cùng thêm sẽ chúc phúc hồi năng lượng cho pháp sư, ta nói đúng chứ? Yasuo nói xong trả lại cho cô. Người biết, Yuri hỏi, có biết ghép một chút? Hắn trả lời mà cảm thấy mình bá vãi, ghép chiến giáp đạt trình độ tông sư rồi, giờ ghép pháp khí nhìn không ra thì cũng về nhà làm ruộng thôi. Sau một hồi thì Yuri cũng biết chắc chắn tên này làm người rừng rú 2 năm thật rồi, bây giờ luyện khí sư nổi tiếng như cồn mà hắn còn không biết. Người có ý định ra ngoài? Cô hỏi lại hắn, như mang vẻ chờ mong. Có thể, dù sao cũng muốn xem mặt vị luyện khí sư kia. Yasuo như có như không trả lời. Vậy ta dẫn ngươi về môn phái, chúng ta đi ngay. Yuri cũng có chút háo hức xem tên này sẽ làm gì rồi, kêu biết một chút mà hắn nói ra ngay được cái đặc tính pháp khí của mình, không đơn giản vậy à, Yasuo cũng gật đầu triệu hồi Robus cùng kéo theo bạch lôi. Vù, Robus bắt đầu di chuyển theo kiểu bật cóc mà nhanh đến không ngờ, mấy người còn lại thì gần như toàn lực đuổi theo. Bình thường thấy hắn nhanh rồi mà dùng chiến giáp hắn còn nhanh hơn à, một tên cười khổ kêu lên. Người có thấy con chiến giáp kia rất quen mắt không, ta cảm giác nhìn thấy nó ở đâu rồi. Một tên khác thắc mắc, ngươi cái gì chả quen, liên quan tới chiến giáp pháp khí họ hàng nhà ngươi tất. Tên kia cũng im im mà chạy theo phía sau như suy nghĩ gì đó. Đám người toàn lực di chuyển nên vẫn theo kịp Yasuo, cũng mệt a cơ mà được mở mang tầm mắt khi gặp quái vật chính hãng. Cả đám nhìn Yasuo như khác loài, ngươi đi chỉnh lại mình chút đi, Yuri lên tiếng cười nhẹ, vậy sao, được thôi. Yasuo cũng tự nhiên, một thằng người rừng dần biến hóa thành một thanh niên đẹp trai nhìn rất soái a, mái tóc đỏ ngắn, khuôn mặt ưa nhìn, sáng sủa. Kết hợp cùng bộ quần áo màu trắng nhìn cũng rất nổi a, ghen CMN tị, con trai con gái đều ghen tị với hắn a, chúng ta đi được rồi chứ. Yasuo lên tiếng, được rồi, Yuri có chút thất thần, không ngờ hắn soái đến vậy. Luyện khí môn, nội môn. Nhìn vị trung niên trước mặt mà thấy mình toàn người chống lưng rất ghê nha, không tông chủ thì cũng nhà vua tổng tư lệnh. Vị trung niên kia cũng nhìn hắn thật kỹ như sợ bỏ qua điều gì rồi hỏi một câu. Vậy mà ngươi không biết ta? Yasuo lắc đầu, ông có chút suýt té ngửa. Sau đó là một màn diễn thuyết lên trời xuống biển. Tóm lại ông ta là Kaneki, cũng chính là vị luyện khí sư. Huyền thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người, chỉ với 2 năm mà luyện khí môn phát triển nhanh chóng, đệ tử có rất nhiều, cũng có rất nhiều thế lực lớn bảo kê, chống lưng. Yuri cũng dẫn hắn đi, lượn, khắp luyện khí môn, xem đủ loại pháp khí, pháp bảo, và cuối cùng là một chiếc thánh cụ. Thần nổ sao, nghe giống nỏ thần trước đây quá vậy. Yuri cũng giới thiệu cho hắn coi, nói chung là cơ chế giống nhau, bắn một diệt chục ngàn. Trong 2 năm này cũng lập ra anh hùng bảng cho các thế hệ thiên tài ganh đua, về tri thức chiến đấu, sức hợp tác. Không giới hạn bất kỳ chủng tộc nào. Vậy nên cũng xuất hiện cả tiên tộc, tinh linh tộc và cả long tộc cũng xuất thế, nhưng đã là 2 năm về trước khi mà Yasuo bắt đầu. Ẩn cư, luyện khí môn cũng có một suất tham gia nhưng thường không vào được vòng trong nhiều lắm, chủ yếu là vượt qua nhờ tri thức. Yuri cũng xin thân phụ cô cho Yasuo một suất, lúc đầu còn có chút tranh cãi nhưng khi Yasuo thể hiện thực lực thì im lặng triệt để im lặng, nhất là khi Robus xuất hiện. Anh hùng tái xuất giang hồ a, lần này chúng ta có cửa thắng rồi. Vậy mà hắn là người điều khiển chiếc chiến giáp kia, cũng quá trẻ tuổi đi mà kỹ năng đã ghê gớm như vậy. Tất cả tông môn bang phái lớn nhỏ, miễn có thể đạt kết quả khảo thí liền thông qua vào trong top 5 tranh tài. Cuộc tranh tài lần này tiếp tục diễn ra ở Bạch Hồ Quốc. Luyện khí môn gồm 7 thành viên: Yasuo, Yuri, Kenkai, Melfa, Akai, Goan cùng Tani.